bỏ lại một quả bom nặng cân. Thế nhưng ta muốn dùng lợi nhuận mù tê ngàn con này tính chuyện làm ăn với công tử. Cách chương.